là ngôi sao châu Á duy nhất có mặt trong top 5 Global Music Icon do CNN tổ chức bình chọn. Ông đứng ở vị trí thứ 3. Sau Michael Jackson, ông tự nhận mình là một người lưỡng tính. Ngoài mối tình với hai người phụ nữ, ông còn được cho là có mối tình đồng tính với Đường Hạc Đức. Chi tiết cụ thể xin vào để xem. Tên thân mật của cặp Vinh, Đức này là Go Go, Kaka, và Tong Tong, Đường Đường, nghe USD, cách chương.